Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tay Lợi Hại Pháp Bảo liền có 2-3 kiện, tuyệt không kém hơn kia Hoàng Bì Hồ Lô. Trước đó đối phó Cửu Dương Kim Ưng, thủ đoạn mình ra hết, Đinh Nhất lại giật gấu vá vai, lấy hai người giao tình, sao lại ngồi nhìn hắn bị Cửu Dương Kim Ưng công kích. Giờ phút này nghĩ đến, như đối phương thật đã vẫn lạc, giờ khắc này ở trên người là kia cái gọi là thái tuế. Vậy liền có thể giải thích đối phương tại kia thạch điện bên trong điều tức nửa ngày. Pháp lực lại không thấy khôi phục bao nhiêu tình huống, bởi vì đối phương rõ ràng là đem thời gian dùng đến tế luyện Đinh Nhất pháp bảo bên trên. Lại thời gian vội vàng, chỉ tới kịp tế luyện Hoàng Bì Hồ Lô món pháp bảo này. Gặp hắn trầm mặc không nói, La Trần cười lạnh nhìn về phía Đinh Nhất, không, hẳn là thái tuế, đến giờ phút này, ta sát ý lộ ra, ngươi không nghĩ cùng ta sinh tử tương bác, ngược lại đi khuyên Ma Vân đạo hữu, nhìn đến ngươi tự biết không phải là đối thủ của ta a. Nếu như thế, vậy ngươi liền đi chết đi. Chương 870, Thông Linh Liên Đài, Thuấn Sát Tứ Đại Kim Đan. Vừa dứt lời, La Trần tức thời bấm một cái linh quyết, Xâm La Hỏa Ngục lập tức từ ngoài vào trong bắt đầu kiềm chế, đem hắn cùng thái tuế gắn vào cùng một chỗ. Thái tuế sắc mặt đại biến, muốn điều động trong kim đan pháp lực, lại cảm thấy dao động không chịu nổi, khó mà điều khiển tự nhiên, mà đối diện La Trần đã động, thất kiếm bỗng nhiên hợp nhất, phá không mà đâm, dừng tay. Thái tuế cuống quýt hét lớn, nhưng La Trần không có chút nào dừng tay dấu hiệu. Đối mặt kinh khủng sát khí tập thể, hắn thật luống cuống, chẳng lẽ người liền không muốn biết ngũ hành đài sen chân chính chỗ. Vừa nói chuyện, một bên hai tay chợt vỗ, trên người thịt mỡ lại lần nữa nhấp nhô thủy triều, tại kịch liệt thôi động bên trong, Đinh Nhất thân thể trở nên gầy như cây gậy trúc. Oanh, thất sát hợp nhất mũi kiếm, bị hư ảo lớn phiến ngăn tại bên ngoài. Thái tuế cắn chặt răng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ đến La Trần thực lực vậy mà đến mức độ này. Nắm trong tay cùng loại nguyên anh lĩnh vực thủ đoạn, áp chế đến hắn một thân pháp lực không thể vận dụng, mà thiên phú chi thuật dùng tại Cửu Dương Kim Ưng trên thân về sau, còn lại uy năng đã không nhiều. Thật muốn cùng đối phương sinh tử tương bác, chỉ sợ cái này một bộ tàn niệm hóa thân liền muốn khó giữ được. Thanh Dương Ma Quân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nhìn ra phương này thiên địa linh khí phân bố tình huống, trong lòng chỉ sợ coi là kia ngũ hành đài sen vị trí chi địa tại mộc thuộc tính linh khí nồng đậm. Chi địa, dù là giết ta cũng có thể mình đi tìm tới, nhưng ta cho ngươi biết. Sai, Thái Tuế lo lắng lại nhanh chóng nói, tại đây trong cả quá trình, hắn thân thể trở nên càng ngày càng khô cạn, đã không thể dùng cây gậy trúc để hình dung, quả thực liền cùng mang theo da khô lâu đồng dạng. La Trần thần sắc không thay đổi, mượn nhờ hồn thiên kiếm hộp thao túng thất sát kiếm, hắn âm thanh lạnh lùng nói, không tại mộc thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa, cũng làm tại ngũ khí ngưng kết chỗ. Không đúng, vẫn là không đúng, Thái Tuế vội vàng bác bỏ, đồng thời nóng nảy nói, vẫn ma chi địa bên trong gốc kia ngũ hành đài sen đã đạt bậc 4 cực hạn. Sắp đột phá bậc 5, sớm đã thoát ly ngũ khí ngưng kết hoàn cảnh hạn chế. Nó hiện tại du đãng tại ngũ hành thiên bên trong một nơi nào đó. Thường nhân căn bản tìm không được vị trí thực sự, chỉ có ta mới biết được. Nếu ngươi giết ta, dù là ngươi tại ngũ hành thiên tìm kiếm 100 năm, cũng tìm không thấy gốc kia ngũ hành đài sen chân thân. Khanh, mũi kiếm hơi ngừng lại, cảm thụ kia sát khí không còn dung kích hắn hộ thân chi thuật. Thái tuế rốt cục nới lỏng miệng, hắn vội vàng nói, ta tuyệt không lừa ngươi, kia ngũ hành đài sen đã thông linh. Tuyệt không phải thiên nhận quần sơn những này bị cưỡng ép điểm hóa ngụy linh có thể so sánh được. Nếu ngươi muốn vật này, nhất định phải dựa vào ta. La Trần nhíu mày, trong nội tâm đang cùng Hàn Chiêm nhanh chóng giao lưu. Hắn nói tới là đúng sao? Khó mà phán đoán, rốt cuộc ngũ hành đài sen cái đồ chơi này một mực bị thánh điện nắm trong tay. Thanh đan cốc lúc trước đến kia một gốc, cũng vẻn vẹn chỉ là mới vào bậc 4, còn chưa kịp thông linh. Bất quá, người này thần hồn ba động cực kỳ kịch liệt, nên là không nói lời nói dối. Như vậy sao? La Trần chần chờ. Trước đó Hàn Chiêm nói ngũ hành đài sen có khả năng tại ngũ khí ngưng kết chỗ. Đây cũng là hắn dám bố trí mai phục đánh giết Thái Tuế nguyên nhân chủ yếu. Không có đối phương, cũng có thể tìm tới ngũ hành đài sen, nhưng giờ phút này nhìn đến, xảy ra ngoài ý muốn a. Thoáng qua ở giữa, La Trần liền có quyết đoán, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi lần này nhất định phải chân tâm thật ý vì ta tìm tới ngũ hành đài sen. Thái Tuế nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên có thể, ta thậm chí có thể lập hạ đạo thề, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. La Trần ngữ khí một tầng, nhưng Thái Tuế lần này nhưng không có nhượng bộ, ngươi nhất định phải đáp ứng, không phải dù là ngươi giết ta cũng vô dụng, Đinh Nhất trên người chỉ là ta một đạo tàn niệm, thân này với ta mà nói vẻn vẹn chỉ là một bộ hóa thân. Cùng lắm thì ta bỏ qua thân này là được. La Trần ngăn chặn trong lòng không kiên nhẫn, chuyện gì, ngươi hãy nói nghe một chút. Có đàm, Thái Tuế lúc này nói, rất đơn giản, ta thay ngươi tìm tới ngũ hành đài sen về sau, ngươi muốn cùng Ma Vân động chủ cùng đi ta bản thể chỗ. giúp ta cởi ra vây khốn ta bản thể cấm chế. Không có khả năng, La Trần quả quyết cự tuyệt. Hắn ánh mắt nhắm lại nhìn chằm chằm đối phương, chỉ là một bộ hóa thân liền như này khó chơi, bản thể có bao nhiêu lợi hại, La Mỗ căn bản không dám nghĩ, vạn nhất ngươi tá ma giết lừa, ta có thể lập hạ đại đạo lời thề. Thái Tuế bén nhọn nói, giống như là muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nếu ta được chuyện sau đối phó các ngươi, liền để ta ngũ lôi oanh đỉnh, vạn kiếp bất phục, Thanh Dương Ma Quân, ngươi không cần phải lo lắng thành ý của ta, ta bản thể chính là Thái Tuế, linh thực thông linh, tối sợ lôi hỏa, loại này lời thề, đối ta lực ước thúc cực lớn. La Trần do dự, nhìn xem thành ý tràn đầy Thái Tuế, hắn chậm rãi nói, chỉ là lập thệ, còn chưa đủ, ta phải ở trên thân thể ngươi tiếp theo hai hạn chế thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay hắn trên phiêu phiêu miểu miểu dâng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Chỉ một chút, Thái Tuế liền con ngươi hơi co lại, nhưng bây giờ sinh tử nằm trong tay người khác, đã là không thể không cúi đầu. Ta đáp ứng ngươi, La Trần khẽ mỉm cười, đợi đối phương lập thệ về sau, đem trên tay đoàn kia khô vinh chân hỏa đập vào thân thể đối phương bên trong. Tới gần khí hải chỗ, kể từ đó, liền có hai tầng bảo hiểm. Tới giờ phút này, dương cung bạt kiếm bầu không khí mới dần dần tiêu tán. La Trần tản ra xâm la hỏa ngục, đem Hắc Vương cùng Thiên Toàn thu vào linh thú túi bên trong. Không còn áp chế ma vân động chủ, sau đó, thu hồi vạn hồn phiên, làm đầy trời quỷ vụ tán đi về sau, lập tức trời sáng khí trong. Cũng liền vào lúc này, có kinh hô âm thanh hiển hiện, cực phẩm cửu dương canh kim, vẫn là như thế lớn một khối. Nương theo lấy thanh âm hiển hiện, là bốn đạo thân ảnh, bọn hắn chiếm cứ không trung, ở trên cao nhìn xuống phía dưới ba người, một cái kim đan chín tầng, khí tức uể oải không chịu nổi, phảng phất mới thi triển cái gì đại thương nguyên khí bí thuật đồng dạng. Một cái kim đan bảy tầng, sắc mặt trắng bệch, pháp y rách dưới, trên thân còn có ưng chảo vết tích, một người khác ngược lại là khí thế không tầm thường, thế nhưng vẻn vẹn chỉ hiển lộ lấy kim đan sáu tầng cảnh giới. Nhìn đến, các ngươi vì đánh giết đầu này cửu dương kim ưng, bỏ ra rất nhiều sức lực a. Đỏ thi thượng nhân thâm trầm cười nói, vung tay lên, ba người khác chậm chậm tản ra, bao quanh La Trần bọn hắn. Không chỉ có như thế, phía sau hắn cũng hiển hiện hai thân ảnh, không có chút nào tức giận, lại mình đồng ra sát, xem xét liền không dễ chọc. Đối mặt một màn này, ma vân động chủ như lâm đại địch, đã tế lên hắn bản mệnh pháp bảo, cũng chính là cái kia lưu đồng, mà Thái Tuế thì là cười khổ một tiếng. Thanh Dương Ma Quân, hiện nay ta là thật không có khí lực gì. La Trần thần sắc bình tĩnh, lắc đầu, không sao, một đám tự tìm đường chết ra hỏa thôi. Đang khi nói chuyện, biến mất xâm la hỏa ngục lại lần nữa triển khai, bao quát cả tòa sơn cốc. Một cỗ kinh khủng uy áp, lập tức bao phủ tại tứ đại tu sĩ kim đan trên thân. Làm cái này uy áp hiển hiện thời điểm, đỏ thi thượng nhân sắc mặt thay đổi, Nguyên Anh chân nhân, không có trả lời, có chỉ là phá không mà đến to lớn màu xanh thủ ấn. Cùng, tại tầng kia trùng điệp xếp Thanh Dương đại thủ ấn về sau. Lăng lệ đến cực điểm bốn thanh phi kiếm, mà tại ba người khác trước mặt, cũng đồng dạng có một thanh phi kiếm đánh tới, ba cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ muốn ngăn cản. Nhưng mà chẳng biết tại sao, lại không kịp nhấc lên pháp lực. Vẻn vẹn chỉ là một cái sơ hở, liền bị phi kiếm xuyên ngực mà qua, kinh khủng sát khí phun ra nuốt vào, toái đan phá hồn. Đỏ thi thượng nhân khuôn mặt hoảng sợ, vội vàng điều khiển hai tôn có thể so với đại tu sĩ luyện thi ngăn tại trước người. Oanh, oanh, kinh khủng trường ấn đem hai tôn luyện thi đánh cho bay ngược mà ra. Dù chưa đánh giết, lại phá hộ thân trận hình, mà tại trường ấn về sau, bốn thanh phi kiếm bỗng nhiên mà đến, lấy đỏ thi thượng nhân làm trung tâm, không ngừng phát động công kích. Keng, keng, keng, keng. Bén nhọn kim thiết giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Có thể thấy được trên người này cũng có không tầm thường pháp bảo hộ thân. Đỏ thi thượng nhân hoảng sợ bên trong, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, chạy, pháp lực tuôn trào ra, tạm thời đẩy ra kia không hiểu lĩnh vực áp chế, thu được một lát yên tĩnh, lúc này mới có thể thong dong điều khiển pháp lực mình. Hắn đỉnh lấy bốn thanh phi kiếm công kích, liền muốn chạy trốn, nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng nổ đùng đoàng đột ngột vang lên, sau một khắc, hồng bào đạo nhân đột ngột hiện thân, ngăn tại hắn đường đi phương hướng. Đỏ thi thượng nhân nhìn chằm chằm kia lạnh lùng hai mắt, vội vàng mở miệng, đạo hữu, đều là hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Hai mắt yếu ớt như rơi huyễn cảnh, làm đỏ thi thượng nhân đang đau nhức bên trong tỉnh táo lại thời điểm, bốn thanh lợi kiếm đã xuyên ngực mà qua, mà hắn kim đan đang bị hồng bào đạo nhân kia phảng phất ngọc thạch đồng dạng bàn tay cầm. Sao lại thế? Phù phù, thi thể rơi xuống mặt đất, hai cỗ luyện thi cũng không có tiếng vang, phù phù hai tiếng rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, ma vân động chủ nhìn xem ba bộ thi thể, sau đó ngẩng đầu kính sợ nhìn không trung, lấy một địch bốn, thuấn sát chi, Thanh Dương Ma Quân, quả thật kinh khủng như vậy. Thái Tuế thần sắc giống vậy kinh nghi bất định, hắn biết đối phương có thể sẽ rất mạnh, mạnh đến đủ để xóa bỏ hắn cỗ này hóa thân tình trạng. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thủ đoạn như này phong phú, lại ý thức chiến đấu càng thêm tinh diệu tuyệt luân, không có bền bỉ ác chiến, có chỉ là thế xét đánh không kịp bưng tay trong nháy mắt giết. Đinh Nhất A, người thật đúng là thay ta tìm cái tốt giúp đỡ. Thái Tuế nội tâm tức giận, bầu trời bên trong, La Trần vừa muốn rơi xuống đất, lại chợt quay đầu, vô ý thức nhìn về phía một phương hướng nào đó, lại cái gì cũng không phát hiện. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó hạ xuống mặt đất, bảy chuôi lợi kiếm nhũ yến về tổ đồng dạng bá bá bá chui vào phía sau hộp kiếm bên trong. Vỗ linh tú túi, thân ảnh màu xanh bay ra, chính là Thiên Toàn, vì ta thu thập chiến lợi phẩm, kia hai cỗ luyện thi hẳn là hoàn chỉnh không thiếu sót. Mang cho ta tới, đúng, chủ nhân, Thiên Toàn gọn gàng mà linh hoạt lên tiếng, đầu tiên hướng phía trên mặt đất khối kia to bằng cái thớt cửu dương tanh kim đi đến. Mà thấy bay ra ngoài về sau, từ màu xanh đầu Âu biến thành nhân hình Thiên Toàn, mà vận động chủ hòa đinh nhất lại bị khiếp sợ đến. Hóa hình yêu tu, thế nhưng là vì cái gì lại chỉ là bậc 3 cấp độ? La Trần không chút nào để ý bọn hắn chấn kinh, đi thẳng tới Thái Tuế trước mặt, nói cho ta nghe một chút đi cái này cái gọi là ngũ hành thiên đi. Chương 871, không phải người không phải yêu cũng không phải ma. Là luyện thiên ma quân, thiên nhận quần sơn bên trong, chiếm cứ vô số dị thú, một con toàn thân xanh đậm con sóc nhảy lên một gốc ngọc thụ. Chi chi y y gặm nuốt lấy ngọc thụ trên tối tươi non nhánh cây. Bỗng nhiên, nó ngừng gặm nuốt động tác, nghi ngờ nhìn về phía chung quanh, hình như có gió nhẹ phất qua. Hô, lại nhìn thời điểm, lại không thấy bất kỳ vật gì. Xanh đậm con sóc không hiểu gãi gãi miệng, một đạo u quang kề sát đất mà đi, quay đầu nhìn một cái kia sóc con, cảm giác thật là nhạy cảm dị thú. Bất quá vẫn là không so được kia hồng bào đạo nhân. Vậy mà kém chút phát hiện ta. Vưu Nhã thấp xuống tốc độ, giờ phút này trong lòng rất có vài phần nghĩ mà sợ. Áo bào đỏ, lĩnh vực, phi kiếm, thanh trường, bá đạo tuyệt luân hỏa thuộc tính pháp lực, nhất là kia một đôi ẩn chứa trăng sao hai con ngươi. Bắc Hải tu tiên giới lúc nào ra bực này nhân vật. Vậy mà có thể lấy kim đan 6 tầng cảnh giới thuấn sát tam đại cung cấp, chém ngược kim đan 9 tầng đại tu sĩ. Nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin, ta còn muốn họa thủy đông dẫn. Mượn đao giết người, sau đó làm lần ở phía sau hoàng tước chiếm kia cực phẩm cửu dương canh kim tới. Lại kém chút bị lưu lại, cặp mắt kia, Vưu Nhã âm thầm nuốt ngụm nước bọt, thon thả thân thể đều có chút phát run, Xích Thi Thượng Nhân tuyệt đối không tính kẻ yếu. Dù là chính diện đối đầu, nàng cùng Xích Thi Thượng Nhân thắng bại cũng chỉ tại 64 ở giữa. Nhất là, người này thao túng hai đầu có thể so với kim đan hậu kỳ luyện thi. Một khi hình thành vây kín chi thế, chớ nói 64, chỉ sợ ngay cả 37 cũng khó nói, nhưng loại tồn tại này. Tại kia hồng bào đạo nhân trong tay, lại vẻn vẹn chỉ đi 3 cái hiệp, liền bỏ mình nói tiêu, ảnh hưởng pháp lực điều động kỳ lạ phạm vi pháp thuật. Cùng loại nguyên anh chân nhân lĩnh vực, trong nháy mắt bộc phát cực tốc, giống như kinh lôi bạo không mà tới, vô thanh vô tức ở giữa, chỉ cần đối mặt liền sẽ triển khai huyễn thuật, nhất là còn có cực độ cảm giác bén nhạy, người này song khắc tại ta, nếu là tiếp xuống đụng không lên thì cũng thôi đi, đụng phải ngàn vạn không thể cùng làm địch. Ngắn ngủi một lát, Vưu Nhã liền dựa vào lấy vừa rồi trong bóng tối thăm dò ký ức, phân tích ra hồng bào đạo nhân rất nhiều thủ đoạn, lại cuối cùng được có kết luận. Đột nhiên, thân hình của nàng đứng tại một chỗ vứt bỏ sơn động chỗ. Vưu Nhã trên mặt lộ ra âm tình bất định chi sắc. Bây giờ cái này bí cảnh mở ra, hấp dẫn vô số cường giả thăm dò, chỉ là một cái chưa từng nghe nói tu sĩ kim đan đều lợi hại như vậy. Không nói đến những cái kia đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Ta vốn tưởng rằng dựa vào lấy đại thành u ảnh độn thuật, có thể ở đây bí cảnh bên trong như cá gặp nước. Bây giờ nhìn đến, là có chút ý nghĩ háo huyền. Không được, trước mắt thủ đoạn không còn chút sức lực nào, cần tiến thêm một bước. Vừa lúc, tay ta bên trong có để cho ta độn thuật càng lên tầng lầu bảo vật tại. Nữ tử xốc lên mũ trùm, lộ ra một trương tinh xảo lại đen bóng sáng khuôn mặt. Trong tay nhoáng một cái, đoàn kia lam diễn duyên nổi lên, mượn nhờ vật này, nàng ẩn nấp chi pháp không chỉ có thể càng thêm lợi hại, thậm chí còn động lòng người là chế tạo âm ảnh chi địa. Thoát khỏi ảnh độn thuật tiên thiên gông cùm xiềng xích, thật muốn tu hành đến trình độ kia, chớ nói hồng bào đạo nhân không phát hiện được nàng. Chỉ sợ nguyên anh chân nhân cũng khó có thể phát giác được nàng chân thân chỗ. Tại làm ra quyết định về sau, Vưu Nhã liền không do dự nữa, bước vào cái kia vứt bỏ trong sơn động, vẫn ma chi địa trung tâm nhất chỗ, một cỗ thông thiên vòi rồng, quấy phong vân, không ngừng vận chuyển, mấy đạo nhân ảnh, bắn mạnh mà tới, ngẩng đầu nhìn kia to lớn linh khí vòi rồng, trong mắt đều có vẻ kính sợ, người cầm đầu, chính là một vị người mặc đỏ thắm như máu anh tuấn nam tử. Nhìn qua xa như vậy chỗ vòi rồng một lát, yếu ớt nói, không nghĩ tới, vậy mà để cường giả yêu tộc đoạt trước, xách trước tiến truyền thừa chi địa. Sau lưng thanh lãnh thiếu phụ âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải các ngươi nhất định phải đi thu thập tư nguyên, như thế nào để góc biển thiên mụ bọn hắn vượt lên trước một bước. Anh tuấn nam tử cười cười, Phỉ Lãnh, ngươi cũng chớ lo lắng, nơi đây truyền thừa thật muốn tốt như vậy đến, ngàn năm qua sớm đã bị ta Nguyên Ma tông dẹp xong, nơi nào còn đến phiên chúng ta. Cái này thanh lãnh thiếu phụ, đương nhiên đó là Bắc Hải tu tiên giới rất có thanh danh Phỉ Lãnh tiên tử. Nàng nhíu nhíu mày, Huyết Yểm, ta tịnh không để ý cái gì truyền thừa, ta chỉ muốn tìm tới năm đó thất lạc ở đồ vật bên trong. Rốt cuộc là thứ gì, để ngươi như thế nhớ mãi không quên. Huyết Yểm mà là hiếu kỳ không thôi, Một bức họa thôi, Phỉ Lãnh tiên tử đơn giản đáp một câu, liền một bộ không muốn nói thêm nữa dáng vẻ. Huyết Yểm Ma La cười cười, thôi, đã đáp ứng ngươi, bản tọa tự nhiên thực hiện lời hứa, huống chi ta cũng nghĩ tìm được ta trưởng thượng tổ chỗ tọa hóa. Đi thôi, tiên tiến truyền tống trận, kia truyền thừa chi địa thân ở một mảnh khác thiên, không có truyền tống trận căn bản vào không được. Hắn vung tay lên, liền dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Phỉ Lãnh tiên tử nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, nhưng đi hai bước, liền nhíu mày quay đầu. Tam trưởng lão, tại phía sau bọn họ, là một vị tiên phong đạo cốt lão giả, kỳ danh Tịch Duyên, xuất từ Bồng Lai Tiên Tông. Hắn giờ phút này có chút không cam lòng nhìn qua sau lưng phong cảnh. Đáng tiếc cái này vẫn ma chi địa bên trong vô số thiên tài địa bảo. Phỉ Lãnh tiên tử nhíu nhíu mày, nàng rất rõ ràng một khi tiến truyền thừa chi địa, liền không có cách nào vòng trở lại, mà tại đây mảnh bí cảnh bên trong, ẩn chứa vô số ngoại giới khó gặp bảo vật, cho dù là đối với bọn hắn Nguyên Anh chân nhân tới nói, đều cực kỳ chân quý. Tịch Duyên trưởng lão lần thứ nhất tiến đến, có chút lưu luyến là có thể lý giải. Huyết Yểm Ma La cũng không quay đầu lại nói, một chút ngoại vật, để những bọn tiểu bối kia thay chúng ta thu thập liền có thể. Lập tức chúng ta trọng yếu nhất chính là tiến truyền thừa chi địa, tìm kiếm hóa thần thời cơ. Hóa thần thời cơ bốn chữ vừa ra, Tịch Duyên lão đạo rốt cục bỏ đi tham luyến, không phải là bỏ đi, mà là có càng lớn tham luyến. Huyết Yểm đạo hữu nói không sai, là lão phu ánh mắt thiển cận, đi thôi. Tịch Duyên lão đạo cười cười, đi theo ba người bước chân, đi tới kia thông thiên linh khí vòi rồng kiềm chế cuối cùng. Một chỗ u ám trong vực sâu, vừa mới rơi xuống đất, Tịch Duyên lão đạo liền khẩn trương đánh giá bốn phía, vực sâu vắng vẻ, vô thanh vô tức, cũng không sinh linh khí tức, chỉ có từng đóa cây nấm sinh trưởng tại vách núi hẹp trong khe. Kỳ quái, Tịch Duyên lão đạo lấy xuống một đóa cây nấm, tràn đầy nghi hoặc, nơi đây chính là linh khí chảy ngược chỗ, vì sao những này cây nấm không có chút nào linh khí? Huyết Yểm Ma La cũng là không hiểu, hắn đối vẫn ma chi địa hiểu rõ càng nhiều bắt nguồn từ tông môn điển tịch. Đây là lần thứ nhất tiến đến, thật muốn luận đến đối với chỗ này quen thuộc người, còn phải là trước kia tới qua một lần Phỉ Lãnh tiên tử. Thấy hai người ánh mắt trông lại, Phỉ Lãnh hừ nhẹ một tiếng, chớ nhìn ta, nơi đây quỷ dị, ta lại có thể nào biết được, huống chi năm đó tới đây thời điểm, ta cũng bất quá kim đan hậu kỳ cảnh giới, là bị xem như, câu nói kế tiếp nàng không nói, nhưng trên mặt đã hiển hiện không tốt lắm thần sắc. Huyết Yểm Ma La khoát tay áo, thôi, trước không đề cập tới cái này, chuẩn bị đi vào đi. Như thế nào đi vào? Tịch Duyên lão đạo hiếu kỳ. Huyết Yểm Ma La hít sâu một hơi, chỉ hướng kia sâu thẳm không thấy đáy vực sâu, này vực sâu không thấy đáy, bình thường thời điểm tiến vào bên trong liền sẽ mê thất trong đó. Chỉ có di tích mở ra thời điểm, linh khí chảy ngược, hình thành vòi rồng, mới sẽ có truyền tống trận hiện hiện, chúng ta chỉ cần nhảy vào kia vòi rồng bên trong, liền có thể đi ngược dòng nước, tìm tới truyền tống trận, ta nói không sai đi. Phỉ Lãnh tiên tử, nữ tử nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, bất quá ta muốn xách một điểm, đi vào thời điểm không nên phản kháng, đem mình xem như thiên địa linh khí một phần tử, không phải, sẽ bị trận pháp bài xích. Chợt nghe lời ấy, Tịch Duyên lão đạo sắc mặt biến hóa, như thế cuồng bạo thiên địa linh khí, nếu không phản kháng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương đi. Huyết Yểm Ma La bình tĩnh nhìn hướng hắn, trong mắt hình như có im lặng chi sắc. Phỉ Lãnh tiên tử nói khẽ, rất đơn giản, Dương Khai Nguyên Anh lĩnh vực, cùng thiên địa ngắn ngủi lẫn nhau tan liền có thể. Thì ra là thế, Tịch Duyên lão đạo bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù cùng thiên địa lẫn nhau tan, đối Nguyên Anh tới nói có rất lớn phong hiểm, nhưng nếu chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là không sao, đi thôi. Huyết Yểm Ma La phất ống tay áo một cái, thả người nhảy vào kia cuồng bạo vòi rồng bên trong, hai người khác cũng theo sát mà lên, theo ba người tiến vào bên trong. Trong lúc mơ hồ vực sâu truyền ra ù ù âm thanh, mà tại kia ù ù tiếng vang bên trong, vách đá một cái khe hở bên trong, một cái phảng phất cục thịt đồng dạng đồ vật thân thể run lên. Theo thân thể run run, một chút cho bụi rơi vãi ra ngoài, đại bộ phận rơi xuống vực sâu bên trong, một số nhỏ leo lên tại trên vách đá, hoặc là hình thành lục rêu, hoặc là hóa thành nho nhỏ cây nấm, chỉ có cực thiểu số bị linh khí vòi rồng hình thành cuồng phong xông ra vực sâu bên ngoài. Theo những vật này bị rũ ra đi, cục thịt khí tức uể oải một chút, nó oán hận nhìn một cái vực sâu không đáy, sau đó từ ám không thấy ánh mặt trời khe hở nhìn về phía ngoại giới. Tới, muốn tới, vẫn ma chi địa có ba ngày, một ly vong thiên, một ngũ hành thiên, có khác một ngày tên là dạ minh chiêu, lại xưng minh chiêu thiên, ly vong thiên, các ngươi kiến thức qua, nơi đó trải rộng vô số huyễn cảnh, ngũ sắc mê ly, không cẩn thận liền sẽ trầm luân trong đó, nhất là đạo tâm không kiên định hạng người, cùng thần hồn có thiếu tồn tại, rất dễ dàng bị nhốt trong đó, đinh nhất, liền là chết như vậy. Hắn trước kia thần hồn bị ta tàn niệm gây thương tích, cứ thế không cách nào vượt qua ly vong thiên, nơi đó cũng là ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới tấm chắn thiên nhiên. Tục truyền, ly vong thiên vốn không phải phòng bị người tu hành sở thiết đưa, mà là vì trong truyền thuyết thiên ma mà bố xây, các ngươi ở bên trong, căn bản không có kích phát ly vong thiên lớn nhất uy năng. Thấy vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, minh chiêu thiên, ta không đi qua, nhưng đó chính là các ngươi nhân tộc tu tiên giả xưng là truyền thừa chi địa chỗ. Ngàn năm qua, ta gặp qua rất nhiều Nguyên Ma Tông cường giả xâm nhập trong đó, thậm chí không thiếu hóa thần đại năng. Ba đạo độn quang, thận trọng tại Thiên Nhận Quần Sơn bên trong phi hành, tận lực tránh đi những cái kia cao ngất ngọn núi, cũng tận khả năng không đặt chân có dị thú tồn tại khu vực bên trong. Chiếm cứ đinh nhất nhục thân thái tuế, thỏa mãn La Trần lòng hiếu kỳ, vì hắn giải thích mảnh này bí cảnh bố trí, La Trần nghiêm túc lắng nghe, gặp được chỗ không rõ, sẽ còn đánh gãy đối phương, hỏi thăm cái tỉ tỉ mỉ mỉ, khi biết bọn hắn căn bản không có kích phát ly vong thiên lớn nhất uy năng. Trong lòng sinh ra mấy phần vẻ may mắn, thái tuế ngược lại là có chút kinh ngạc, ngươi nói ngươi gặp được muội tâm huyễn cảnh, La Trần không hiểu, có gì không ổn chỗ sao? Thái tuế không quá xác định nói, muội tâm huyễn cảnh ta nhớ được giống như chính là cho thiên ma sở thiết đưa một đạo bình chướng. Ngươi, Ma Vân động chủ ánh mắt có chút hoảng sợ, ma quân, ngươi không phải là thiên ma đi? La Trần biến sắc, sau đó hừ một tiếng, các ngươi có từng thấy chỉ có kim đan kỳ thiên ma sao? Đây cũng là, trong truyền thuyết thiên ma, vô hình vô thể, nhưng vượt qua giao diện chi lực xuyên qua, bình thường thời điểm căn bản sẽ không xuất hiện, chỉ có tại lúc độ kiếp, thiên địa cùng tu sĩ thần hồn tương dung, lúc này thiên ma mới có thể kiếm máy móc mà tới. La Trần mới kim đan kỳ, thế nào có thể là cái gọi là thiên ma? Thái tuế cũng trở về qua tương lai, đoán chừng là ngươi giết chóc quá nặng, lòng có bị long đong, mới có thể ngoài ý muốn phát động muội tâm huyễn cảnh đi. La Trần bĩu môi, giảng một chút trong ba ngày này cái gọi là ngũ hành thiên đi. Trên mặt là một bộ xem thường bộ dáng, nhưng trong lòng bịt kín mấy phần âm ảnh. Thái tuế hắng giọng một cái, nói đến cái gì là ngũ hành thiên, nơi đây chủ nhân, tu vi cao tuyệt, sâu không lường được, lấy ngũ hành lực lượng pháp tắc, phân chia năm vực, cái này năm vực, theo thứ tự là ngàn trượng núi, mộc thiên nguyên, càng thương lan, dược luyện ngục, lưu sa hải, mỗi một chỗ, liền sẽ ngưng tụ lượng lớn ngũ hành tinh túy. Không chỉ có như thế, người kia trả lấy đại thần thông, điểm hóa ngũ hành tinh túy, trở thành tinh quái, khiến cho năm vực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mà cái này năm vực cộng lại, chính là ngũ hành thiên. Ngắn ngủi một lời nói, lại giống như kinh lôi nổ vang, nhất là La Trần, cùng trên người hắn nơi dừng chân Hàn Chiêm, càng là mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, thân hình dừng lại, dừng ở không trung, sao có khả năng, dù là hắn là luyện hư chân quân, cũng không thể nào làm được tinh thông năm hệ lực lượng pháp tắc, thậm chí còn năng điểm hóa tinh quái. Thái tuế cũng ngừng lại, mang theo kỳ lạ ánh mắt yếu ớt nói, hắn là luyện hư chân quân, lại không là bình thường chân quân, mà là từ xưa đến nay mạnh nhất luyện hư chân quân. Kia là như thế nào ánh mắt? Kính sợ, sùng bái, quấn quýt, lại bí mật mang theo oán hận, sợ hãi, các loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Ma Vân động chủ lắc đầu, nếu thật là dạng này, tinh thông năm hệ pháp tắc, cũng thật là kinh khủng, há lại chỉ có từng đó năm hệ. Tại La Trần hai người trong kinh ngạc, thái tuế thấp giọng nói, chân quân hắn chính là ngàn vạn năm đến cũng khó khăn ra tuyệt thế thiên tài. Cái gọi là tu hành đối với hắn giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chí ít, ta liền gặp được hắn thi triển qua không dưới 10 loại lực lượng pháp tắc. La Trần khóe miệng co giật, thái tuế đạo hữu, ngươi nói còn là người sao? Hắn đã cảm thấy đối phương đang tận lực khuếch đại nơi đây chủ nhân, dùng để đe dọa bọn hắn, nhưng mà, thái tuế đương nhiên nhẹ gật đầu, thật sự là hắn không phải người, mà là ma, nửa người nửa ma, thậm chí còn có thiên yêu huyết mạch. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nói hắn không phải người, không phải yêu, cũng không phải ma tồn tại. Lần này, La Trần triệt để trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới nhẹ giọng hỏi, hắn tên gọi là gì? Chân quân tục danh, nhỏ bé như ta há thể biết được, nhưng ta từng nghe một vị xâm nhập giới này đỉnh cao nhất cường giả, xưng hô hắn là Luyện Thiên Ma Quân. Luyện Thiên Ma Quân, trong miệng mặc niệm lấy cái này đạo hiệu, La Trần lần nữa khởi động hành trình. Khó trách, nơi đây được xưng là Vẫn Ma Chi Địa, nguyên lai nơi đây chủ nhân chính là một vị ma tộc cường giả. Hắn hữu tâm hỏi lại càng nhiều tin tức hơn, nhưng thái tuế lại không muốn nhiều lời, hoặc là nói, hắn biết cũng không nhiều như vậy. Dựa theo thái tuế giải thích, giới này sinh linh phần lớn là Luyện Thiên Ma Quân lấy đại thần thông điểm hóa tinh quái, số ít thì là hắn dạng này lâu dài nơi dừng chân nơi đây, dần dần sinh ra linh trí thông linh hạng người. Thí dụ như kia ngũ hành đài sen, liền có thể coi như hắn thái tuế hậu bối, chỉ bất quá thật vất vả ra đời một chút linh trí, còn không có tấn thăng bậc năm, liền bị La Trần bọn hắn những người này để mắt tới. Bởi vì tự có ý thức mới bắt đầu liền tại giới này, cho nên thái tuế đối Luyện Thiên Ma Quân cuộc đời hiểu rõ cũng không có nhiều như vậy, biết cũng vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Sau năm ngày, ba đạo thân ảnh giáng lâm đến một chỗ thấp bé đồi núi bên trong, sau lưng chính là giống như lợi kiếm rừng cây đồng dạng Thiên Nhận Quần Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngũ hành thiên bên trong, Thiên Nhận Quần Sơn giàu có nhất, nhưng cũng hung hiểm nhất. Nhiều năm như vậy, dù là Nguyên Ma Tông cường giả tiến đến thăm dò, cũng không dám quá làm càn, bởi vì bên trong, cường đại bậc 4 dị thú rất nhiều, thậm chí còn có một tôn ngủ say bậc 5 phệ sát dị thú. Mà chúng ta sau đó phải đi lộ tuyến, thì là Dực Luyện Mục, người kia ngũ hành đài sen, giờ phút này liền tại luyện mục bên trong. Thái Tuế thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói, La Trần đưa mắt trông về phía xa, không thấy luyện mục, chỉ thấy biển cát, trước qua cái này lưu sa hải rồi nói sau. Chương 872, thù này, ta La Trần nhưng chưa hề quên qua. Hôm nay trở về, tiếng hô hoán tại trống trải vô ngần sa mạc gành bãi bên trên không ngừng vang vọng. Hạt Phục đạo nhân cuống họng phảng phất đều muốn khàn khàn đồng dạng. Dồn dập linh đang âm thanh, giống như tác hồn thanh âm truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Khi bầu trời bên trên, ép một chút mây đen hiện ra đầu rồng thời điểm, đạo nhân trong mắt không khỏi tinh quang nở rộ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lên cờ, hai vị khác đồng bạn không cần nghĩ ngợi, đem pháp lực rót vào trước mặt màu trắng phướn dài bên trong. Chỉ một thoáng, kỳ phiên phấp phới, cuốn lên phong vân, bầu trời bên trong mây đen phảng phất bị hắn lôi kéo đồng dạng. Bắt đầu lắc lư, theo gió mây biến ảo, một đạo thanh quang lặng yên lui lại, chỉ chốc lát sau, thiên toàn liền gặp được cấp tốc chạy tới La Trần ba người. Chủ nhân, người vất vả, La Trần nhẹ gật đầu, vỗ bên hông linh thú túi, thiên toàn lập tức nhu thuận chui vào, mà vận động chủ hòa Thái Tuế nhịn không được lại liếc mắt nhìn cái kia cái túi. Có thể để cho một cái, hóa hình, yêu tu, vì chính mình bôn tẩu. Cái này có thể so sánh phổ thông bậc ba linh sủng muốn tới nhân tiện sắc bén nhiều. Không cần biết ra sao, chỉ là trí tuệ cái này cùng một chỗ, liền có cách biệt một trời. Thu hồi thiên toàn về sau, La Trần lại lần nữa đứng dậy, chỉ chốc lát sau liền tới đến khoảng cách kia mảnh sa mạc bãi trăm dặm chỗ. Gấp rút lại quỷ dị linh đang âm thanh vẫn như cũ từng tiếng lọt vào tai, mà ánh mắt của bọn hắn lại là lặng lẽ nhìn chăm chú lên phía trước một màn kia. Nín thở, đại khí đều không thở một tiếng, thần thức truyền âm, tại giữa bọn hắn không ngừng quanh quẩn. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Thái Tuế hỏi, hắn tuy biết rất nhiều vẫn ma chi địa sự tình, nhưng cũng giới hạn trong đây. Nói cho cùng, hắn thông linh mới bắt đầu chính là tại đây phiến thế giới bên trong. Đối với ngoại giới một chút thủ đoạn, vẻn vẹn cực hạn tại thân thể nguyên chủ nhân đinh nhất kiến thức. Tựa hồ là đang, chiêu hồn, ma vận động chủ nhìn nửa ngày, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia cán màu trắng kỳ phiên bên trên. Kết sỏi làm đàn, kim linh dẫn đường, chân ngôn tấu thần, dẫn cờ chiêu hồn, cái này chính là nguyên ma tông năm đó chính thống nhất chiêu hồn thuật pháp. Càng cao hơn con em gia tộc nông cạn dẫn hồn chi pháp. Thái Tuế kinh ngạc, động chủ, người như này hiểu rõ, hẳn là, cũng tinh thông pháp này. Ma vân động chủ lắc đầu, đây cũng không phải, mà là năm đó con đường luyện khí có chút danh mỏng lúc. Từng giúp một nguyên ma tông trúc cơ tu sĩ tu bổ qua một cây chiêu hồn phiên. Người kia lúc ấy cùng sư đệ cùng một chỗ cùng địch nhân tại yêu biển sâu chỗ chiến đấu. Sư đệ nhưng bất hạnh, có lẽ là phía trước kết đàn chiêu hồn tiến triển chậm chạp. Ma vân động chủ cột giòn nói đến một chút chuyện cũ. La Trần cũng không đánh gãy đối phương, hiểu rõ hơn một chút đối phương hành vi, đôi này tiếp xuống hành động có nhất định tham khảo tác dụng. Cái gọi là chiêu hồn một chuyện, hắn cũng không phải không hiểu một chút nào. Ban đầu ở Thiên Lan Tiên Thành thời điểm, có một cửa hàng liền chuyên môn bán một loại tên là chiêu hồn hương đồ vật. Chỉ bất quá, loại kia hương điểm đốt về sau, có khả năng dẫn dắt hồn phách chỉ có thể là huyết mạch tương liên hạng người. Lại công hiệu khó mà dự đoán, là có hay không có thể triệu hồi tộc nhân hồn phách cũng là chuyện khác sự tình. Không giống hiện tại, La Trần ánh mắt rơi vào trong mây viên kia đầu rồng bên trên. Lúc trước lần kia chiêu hồn, vẻn vẹn nguyên ma tông trúc cơ đệ tử chỗ thi triển. Quy năng cực kỳ bình thường, há giống bây giờ, có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh đến. Ma vận động chủ cảm khái một tiếng, cũng đưa ánh mắt về phía trong mây đen kia không ngừng giãy giụa vặn vẹo hình rồng hồn phách bên trên. Vật này hồn phách cực mạnh, dù là ý chí tán loạn, chỉ là bản thân hồn phách cấp độ, liền mang đến cho ta cực đại cảm giác áp bách, lúc còn sống, không biết cảnh giới là bao nhiêu. Thái Tuế nhìn chằm chằm nửa ngày, lông mày dần dần nhăn lại, không ngừng mà ký ức lục soát bên trong, để đầu hắn đều đau. Qua mấy cái hô hấp, hắn chợt phun ra hai chữ, hóa thần. La Trần sợ hãi cả kinh, ma vận động chủ đồng dạng con ngươi phóng đại, sao có khả năng, hóa thần cường giả, dù là chết rồi, hồn phách như thế nào chỉ là ba cái tu sĩ kim đan có thể cưỡng ép triệu hoán. Thái Tuế, ngươi đừng nhất kinh nhất xả, này hồn tuy mạnh, nhưng nào có như kia kinh khủng. Thái Tuế không xác định nói. Hẳn là không sai, nó bây giờ nhìn lại mặc dù chỉ có nguyên anh cấp độ, nhưng hắn bản chất đích đích xác xác là hóa thần chi phách. Loại cảm giác này, tựa như, ta đạo này tàn niệm cùng bản thể ở giữa khác biệt. Nghe thấy lời ấy, La Trần cùng ma vân động chủ hai mặt nhìn nhau, nhất là cái sau, đã vô ý thức lui về sau. Thái Tuế cảm giác được cái này tiểu động tác, mở lời an ủi nói, chớ hoảng sợ, này tàn hồn chỉ sợ chết không dưới ngàn năm vạn năm. Đã sớm không có ý thức, dù là tôn này hồn thể. Tựa hồ cũng là đại năng hạng người lấy thiên địa vĩ lực cưỡng ép ngưng tụ ra. Thấy hai người không tin, hắn lắc đầu, ta có thể cảm nhận được trên người nó cổ lão khí tức. Tuyệt không phải thời đại này sinh vật, theo ta phỏng đoán, hoặc là thượng cổ đại chiến bại người, hoặc là liền là viễn cổ tồn tại, kia mục nát tử ý, thực sự quá rõ ràng, bất quá, vật như vậy, cũng không nên là bình thường tu sĩ kim đan dám trêu chọc a. Nói đến phần sau, Thái Tuế trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, Ma Vân động chủ sau khi dừng lại lui bước chân, hiếu kỳ nhìn về phía ba cái kia tu sĩ kim đan. Bọn họ là ai, vì sao lại ở chỗ này kết đàn chiêu hồn, phảng phất liền là tận lực chạy vật này tới đồng dạng. Tại bọn hắn hiếu kỳ thời điểm, La Trần mở miệng, là Ma La Lưu người, Ma La Lưu, Ma Quân, người biết bọn hắn. La Trần ánh mắt phức tạp, nhìn qua trên pháp đàn, không ngừng lay động linh đăng, tật âm thanh hét to hạt phục đạo nhân, Vô Kỳ, Vu Thần Đảo đảo chủ, đồng thời, vẫn là Ma La Lưu huyết yểm lưu chủ dưới trướng tướng tài đắc lực. Một lần cuối cùng gặp mặt, vẫn là tại Phỉ Lãnh Thành đấu giá hội bên trên, khi đó Vô Kỳ bất quá kim đan 6 tầng cảnh giới. Hiện tại gặp lại, cũng đã vượt qua kim đan trung kỳ, đạt đến hậu kỳ cảnh giới, lại pháp lực hùng hồn, một bộ khoảng cách kim đan 8 tầng cũng không xa vậy bộ dáng. Mà bên cạnh hắn hai người kia, La Trần cũng đã từng trải qua gặp mặt một lần, theo thứ tự là Ưng Ma cùng Bách Biến Lão Quái, đều là Ma La Lưu bên trong đại danh đỉnh đỉnh kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Tại La Trần nhỏ giọng giải thích một phen về sau, Thái Tuế sắc mặt đại biến, nếu là theo ngươi lời nói, này ba người phân biệt vị thuộc huyết yểm Ma La, đệ nhất lưu chủ cùng liệt thiên lưu chủ dưới trướng, vậy bọn hắn ba người đến, có phải hay không cũng mang ý nghĩa vẫn ma chi địa bên trong. Tới Ma La Lưu tam đại lưu chủ, Ma Vân động chủ lại bừng tỉnh đại ngộ, cái này nói thông được, kia huyết yểm Ma La chính là Nguyên Ma Tông Nguyên Anh chân nhân, nắm giữ chính thống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất chiêu hồn chi pháp, sau đó truyền cho, không đúng, huyết yểm Ma La không phải huyết hải nhất mạch chân nhân sao? Nguyên Ma Tông ba mạch, lẫn nhau không lệ thuộc, phương pháp tu hành cũng phân biệt rõ ràng, huyết hải nhất mạch cường giả, bình thường căn bản sẽ không luyện hồn một mạch lợi hại chiêu thức. Mà chiêu hồn, luyện hồn những thủ đoạn này, hiển nhiên đều là luyện hồn một mạch, La Trần thần sắc ủ rột, không có trả lời vấn đề của bọn hắn, giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, huyết yểm Ma La cũng tới vẫn ma chi địa. Mình cùng hắn thế nhưng là có thù a. Hắn trước Phật đối phương mặt mũi, cự tuyệt mời chào, lại cùng Hàn Chiêm hợp lực, dùng thần hồn chi thuật công kích đối phương phân thân hạng nguyên. Huyết yểm Ma La cũng không phải cái hào phóng hạng người. Đằng sau trực tiếp lệnh cưỡng chế Bách Tạo Sơn chủ dùng thời gian mấy chục năm đuổi giết hắn. Đối với chân nhân mà nói, khả năng liền là tiện tay chuyện một câu nói, nhưng đối La Trần tới nói, nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, tại Bách Tạo Sơn chủ phục kích hạ, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại Thất Tinh Đảo. Thù này, La Trần bình thường một câu cũng không xách, nhưng trong lòng thế nhưng là nhớ kỹ gắt gao. Bây giờ, Vô Kỳ ba người ở chỗ này làm phép, kia huyết yểm Ma La phải chăng lại tại nơi đây đâu? La Trần nhìn ra xa khắp nơi, không gặp người tung, chỉ có đầy trời cát vàng, cùng từng đống mây đen, tiền bối, thay ta tìm kiếm một phen đi. La Trần có chỗ cầu, Hàn Chiêm có chỗ ứng, dù là nơi đây đối thần thức áp chế cực lớn, nhưng Hàn Chiêm tinh thông liền là luyện thần chi pháp, thần thức thả ra khoảng cách vẫn là viễn siêu tu sĩ kim đan. Ngắn ngủi một lát lục soát qua đi, Hàn Chiêm đáp lại tới, không thấy còn lại Nguyên Anh cường giả, nhưng là, La Trần vừa nhẹ nhàng thở ra, tâm lại bị nhấc lên, nhưng là cái gì, nơi đây sẽ có biến, cẩn thận một chút, La Trần vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy phương xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Các ngươi nhìn, Ma Vân động chủ kinh hô, La Trần nhìn ra xa mà đi, trên bầu trời, tầng mây bên trong long hồn hư ảnh bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Đại địa bên trên, kia cán màu trắng kỳ phiên rõ ràng có chống đỡ hết nổi hiện ra. Chương 873, thù này, ta La Trần nhưng chưa hề quên qua. Cũng theo đó lúc, trưởng khống kỳ phiên Ưng Ma cùng Bách Biến Lão Quái, không chút hoang mang từ túi chữ vật bên trong lấy ra từng viên màu vàng đất hình thoi. Tinh thạch, bọn hắn đánh nát tinh thạch, đem nó đầu nhập cờ trắng bên trong, theo lượng lớn tinh thạch đầu nhập, cờ trắng rung động dần dần chậm lại, mà nhìn xem những cái kia tinh thạch, Ma Vân động chủ như có như không liếc nhìn La Trần. Thái Tuế càng thêm trực tiếp, Ma Quân, người trước đó khắp nơi thu thập những này tinh thạch, hẳn là cũng là đã nhận ra trong đó không thích hợp. Là, người trước đó còn cố ý hỏi ta sản xuất những này tinh thạch thạch quái. Có phải hay không luyện thiên ma quân tự tay điểm hóa tinh quái? Giờ phút này nhìn đến, ngươi so với chúng ta phải sớm một bước phát giác được chỗ không ổn a. La Trần hai mắt nhắm lại, thật sự là hắn trước đó liền đã nhận ra thạch quái cùng những dị thú kia chỗ khác biệt. Những dị thú kia đều là không trọn vẹn, hồn thể không được đầy đủ, thạch quái cũng tương tự không trọn vẹn, nhưng hai người ở giữa bản chất nhất khác nhau, chính là dị thú phân loại, riêng phần mình chủng tộc khác biệt, nhưng mà thạch quái lại khí tức đồng nguyên, tựa như chỉ xuất từ một người. Đồng thời, theo Hắc Vương thu thập càng ngày càng nhiều tinh thạch, càng ngày càng có thể cảm giác được những cái kia tinh thạch có hợp hai là một dấu hiệu. Bây giờ từ Vô Kỳ ba người đưa lên lượng lớn tinh thạch động tác đến xem, không thể nghi ngờ nghiệm chứng hắn phỏng đoán, thậm chí Vô Kỳ ba người còn muốn tiến thêm một bước, trực tiếp tìm ra khí tức chủ thể kia trong mây đen long hồn. Hiện nay hắn vô tâm đối với mình suy đoán bị nghiệm chứng mà đắc chí, cũng vô ý trả lời Thái Tuế vấn đề, lòng tràn đầy lực chú ý toàn bộ đặt ở bốn phía. Hàn Chiêm nói tới nơi đây sẽ có biến, đến cùng là biến hóa gì? Xa xa xa, cát bay đá chảy, giống như thường ngày bình tĩnh, mà ở cái này bình tĩnh lại hiện ra một tia khác biệt. Khoảng cách sa mạc bãi cùng biển cát chỗ giao giới đã triệt để bị lưu xa chỗ vùi lấp, một cỗ lưu xa giống như thủy triều đồng dạng đang theo lấy sa mạc bãi lan tràn mà đến, tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, tại không có tận lực tìm kiếm vật tham chiếu tình huống dưới, cơ hồ không phát hiện được nó lan tràn. Trong lúc sinh linh chú ý tới lúc, thình lình phát hiện vốn có vạn dặm dài sa mạc bãi đã bị vô tận lưu xa hải bao khỏa. Không thích hợp, Vô Kỳ Chiêu Hồn thanh âm đột nhiên dừng lại. Cũng liền vào lúc này, mây đen bên trong Kinh Thiên Long Ngâm lại vang lên, giống theo long ngâm bộc phát, sa mạc bãi bắt đầu chấn động lên, một chùm lại một chùm màu vàng đất ánh sáng tòng long hồn trên thân xé rách, rót vào đại địa bên trên. Tại đây trong chấn động, nguyên bản tán loạn trên mặt đất thạch quái khối vụn, ken két lau lau bắt đầu khép lại, trùng tu tổ kiến thành từng tôn cao lớn thạch quái. Bọn hắn cũng không để ý tới Vô Kỳ ba người, hướng phía bốn phương tám hướng vây kín mà đến lưu xa phóng đi. Theo bọn hắn chạy, lưu xa hải bên trong cũng hiện ra từng tôn cát vàng cự nhân. Trong khoảnh khắc, thạch quái cùng cát vàng cự nhân liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai người ở giữa, không âm thanh tê kiệt lực chiến đấu tiếng hò hét, va chạm lẫn nhau, đơn giản mà trực tiếp, vô thanh vô tức ở giữa, số lớn thạch quái bắt đầu sụp đổ, cũng có chút ít cát vàng cự nhân tan rã, hiển lộ ra hạch tâm chỗ, chính là từng cái nhỏ bé tượng đất, những này tượng đất không có cát vàng cự nhân dựa vào, trở nên yếu ớt không chịu nổi, bị thạch quái nắm liền là một ngụm nuốt vào, một chút vận khí tốt, thì là lại lần nữa dấn thân vào cát vàng bên trong. Tụ tập vô tận cát vàng hình thành mới cự nhân, tại một mảnh cát vàng lưu vực bên trong, một cái kim cầu theo gió nhấp nhô, kim cầu bên trong, ba đạo nhân ảnh sắc mặt hoảng sợ, nếu không phải Thái Tuế Sách trước vận dụng Hoàng Bì Hồ Lô, thả ra kim sa, đem ba người bao khỏa, chỉ sợ bọn họ cũng phải bị đầy trời cát vàng mai một trong đó. Nhưng tại cái này cuồn cuộn cát sóng phía dưới, Thái Tuế cũng hiện ra chống đỡ không nổi dấu hiệu, kia là một trời một vực. Thái Tuế xuyên thấu qua kim sa, thấy được một cái tiểu tượng đất xuất hiện cùng vẫn lạc. Không khỏi lên tiếng kinh hô, sau đó, chính là sắc mặt đại biến, không được, một trời một vực đều đã bị kinh động, cái này lưu xa hải trở nên nguy hiểm bắt đầu, chúng ta nhất định phải ly khai, mà vận động chủ bản còn đắm chìm trong, một trời một vực, hai chữ mang tới chấn kinh, nghe thấy đối phương, cũng liền bận bịu đồng ý, chạy đi, được đồng bạn tán thành. Thái Tuế lại không chần chờ, thao túng kim cầu liền hướng bên ngoài bay đi, động tĩnh như vậy quá lớn, tại vượt qua sa mạc bãi thời điểm, rước lấy phía dưới ba cái tu sĩ kim đan chú ý. Lại còn có người bên ngoài thăm dò, ưng ma lên tiếng, lưu xa hải như này cằn cỗi, nguyên lai tưởng rằng không người, không nghĩ tới còn có những người khác, bách biến lão quái đồng dạng kinh ngạc. Vô Kỳ nhìn thoáng qua kia kim sa tạo thành kim cầu, sắc mặt nặng nề, không quản người khác, chúng ta phải nắm chắc thời gian tu phục thạch long tàn hồn. Không phải không có cách nào cùng lưu chủ bàn giao, ưng ma thu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía không trung mây đen chỗ, nhưng bây giờ thạch long tàn hồn bản năng kháng cự tiến vào chiêu hồn phiên. Bên ngoài lại có cường địch đột kích, đây là tin tức tốt. Vô Kỳ ngữ khí kiên định, kia điều khiển cát vàng đồ vật là thạch long tàn hồn thiên địch, giờ phút này thạch long tàn hồn phân tán lực lượng đi ngăn cản thiên địch, bản thể bị trên phạm vi lớn suy yếu, đúng là chúng ta tu phục hắn cơ hội tốt, tăng thêm sức. Mắt thấy ưng ma cùng bách biến lão quái có chút chần chờ, Vô Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi có thể đi vào cái này vẫn ma chi địa, thu lấy số lớn chân quý tư nguyên, đều là được Huyết Yểm đại nhân trợ giúp, nếu không thể vì hắn hoàn thành việc này, cho dù Huyết Yểm đại nhân không đuổi trách, sau khi rời khỏi đây, không hắn che chở, chẳng lẽ các ngươi còn dám đi đối mặt riêng phần mình lưu chủ sao? Ưng ma cùng bách biến lão quái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trước đó chỗ đầu nhập vào đệ nhất lưu chủ cùng liệt thiên lưu chủ, đều không phải cái gì loại lương thiện, nếu như Huyết Yểm lưu chủ về sau không che chở bọn hắn, hạ chàng có thể nghĩ, nghe ta, toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó Huyết Yểm đại nhân ban thưởng Nguyên Ma Tông kết anh chi pháp, người ta đều có thể có hy vọng nguyên anh đại đạo. Như may mắn thành công, vậy chúng ta liền là Ma La Lưu 12 lưu chủ về sau thứ 13 lưu chủ, 14 10 ngũ lưu chủ, thì sợ gì thứ ngất, liệt thiên, Vô Kỳ quát chói tai một tiếng, thậm chí, không chỉ có ngôn ngữ đốc xúc, càng là làm gương tốt, hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết nôn trong tay linh đang bên trên, thoáng chốc, linh âm mãnh liệt, trên bầu trời long hồn như gặp phải trọng kích, ưng ma bách biến hai người thấy thế, cũng không chần chờ nữa, riêng phần mình gạt ra tinh huyết, tăng lớn chiêu hồn phiên uy năng, kinh khủng hấp lực từ chiêu hồn phiên bên trên truyền đến, trên bầu trời long hồn lập tức lung lay sắp đổ, mà không long hồn trèo trống, những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thạch quái số lượng cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Thay vào đó, là cuồn cuộn cát vàng, che ngợp bầu trời mà đến, Vô Kỳ trong mắt hiếm thấy lộ ra ngoan ý, hắn muốn lấy kê trong lửa, tại biển cát vây kín trước đó, thu phục thạch long tàn hồn. Hiu, một vệt kim quang, xuyên vân phá vụ mà ra, Kim quang bản thể chính là một cái kim cầu, mà kim cầu hình thành, lại là nội bộ một cái hồ lô không ngừng phun ra ra kim sa. Kim cầu bên trong, ba người như chút được gánh nặng, quả nhiên, kia điều khiển cát vàng đồ vật, mục tiêu không phải chúng ta, mà vận động chủ nhẹ nhàng thở ra nói, Thái Tuế mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, kỳ quái, một trời một vực tên kia ngủ say hơn ngàn năm, dù là Nguyên Ma Tông Nguyên Anh chân nhân tới đây thăm dò hắn đều tránh không gặp. Lần này như thế nào chủ động hiện thân, lại làm to chuyện, bên tai, truyền đến tiếng hỏi, đó chính là một trời một vực sao? Thái Tuế nhìn về phía La Trần, khẽ gật đầu, không sai, kia đúng là một trời một vực. Trước đó ta nói qua, Lưu Sa Hải có chủ, kỳ danh một trời một vực, La Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, mà vận động chủ hiếu kỳ, một trời một vực đến cùng là cái gì cấp bậc, cùng ngươi bản thể khách quan, lại ai mạnh ai yếu. Nghe thấy vấn đề này, Thái Tuế mặt lộ vẻ vẻ không vui, chúng ta không giống với tu tiên giả cùng yêu thú, chính là thông linh tinh quái, cảnh giới cho dù cùng người tu hành cùng cấp, lại thủ đoạn thiếu thốn, một trời một vực giống như ta, đều là bậc năm tồn tại, ai mạnh ai yếu chưa nói tới, càng coi trọng địa lợi. Như tại Lưu Sa Hải, hắn mạch, như tại ta ban đầu lãnh địa bên trong, ta tự nhiên càng hơn một bậc. Bất quá, một trời một vực chính là nhân tạo đồ vật, một cái tạp chủng, có tiên thiên thiếu hụt, ta bản thể nếu có thể thoát khốn, có mấy loại xử lý pháp năng chơi chết nó. Lúc nói lời này, niềm tin của hắn tràn đầy, tựa hồ cực kỳ không thích Ma Vân Động chủ cầm một trời một vực cùng hắn đánh đồng. Nhất là, bản thể hắn chính là mộc thuộc tính linh thực, tiên thiên liền khắc chế thổ hệ tinh quái, thôi, trước mặc kệ nó. Đợi là Thanh Dương lấy ngũ hành đài sen về sau, liền đi kia trụy ma vực sâu vì ta bản thể cởi ra cấm chế. Nói xong, hắn tăng lớn pháp lực, liền muốn mang theo hai người ly khai Lưu Sa Hải, nhưng lại tại lúc này, Thái Tuế không hiểu nhìn về phía La Trần. Thanh Dương ma quân, ngươi đang làm gì? Một con bàn tay lớn ấn tại kim cầu trên nội bích. Thanh diễm phun ra, vô thanh vô tức ở giữa đốt cháy ra một cái cửa hang. La Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Nói xong, thân hình khẽ động. Trực tiếp từ cửa hang bên trong bay ra ngoài, sau lưng hắn, Thái Tuế cùng Ma Vân Động chủ đều ngây ngẩn cả người. Kim Sa đảo lưu, tiến vào miệng hồ lô bên trong, hai người hiện thân thanh thiên hạ, nhìn qua La Trần bóng lưng, đối phương giống như mũi tên, quyết tuyệt vô cùng, một hơi tiến vào cuồn cuộn Lưu Sa Hải bên trong. Chương 874, Thanh Dương một kích, một trời một vực nổi giận, đầy trời cát bụi bên trong, một thân ảnh, giống như sao băng vẽ qua, một khắc trước, còn tại phụ cận, sau một khắc cũng đã đến chân trời. Tốc độ nhanh chóng, càng cao hơn trước đó kim cầu chi tốc độ bay, một bộ áo bào đỏ, mặt như quan ngọc La Trần, lúc này thần sắc bình tĩnh, nhưng tiềm ẩn tại giữa hồn mộc bên trong Hàn Chiêm có thể cảm nhận được kia bình tĩnh thần sắc hạ. Tâm tình kích động, người quả thật muốn đi hỏng huyết yểm ma la kế hoạch. Có gì không thể, hắn cùng ngươi ở giữa không tính sinh tử đại thù, thật là muốn làm chuyện này, đó chính là chân chính kết thù, tương lai liên đới hạ nói chuyện thời cơ cũng bị mất. Ha ha, hắn cùng ta không sinh tử đại thù. Ta cùng hắn có thể tính không chết không thôi. Hàn Chiêm trầm mặc, đối Vu Nguyên Anh chân nhân mà nói, căn bản sẽ không đem tu sĩ kim đan để vào mắt. Dù là Bách Tạo Sơn chủ truy sát La Trần cũng chính là huyết yểm ma la một câu mà thôi. Cho dù Bách Tạo Sơn chủ thất bại, huyết yểm ma la đoán chừng cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngày khác gặp lại La Trần, nói không chừng còn cực kỳ thưởng thức đối phương trưởng thành chi cấp tốc, lại lên mời chào chi tâm, nhưng đối với La Trần bản nhân tới nói, hắn nếu không có khổ tâm luyện chế Huyền Trần Giáp, chỉ sợ thật sẽ chết tại trên Thất Tinh Đảo. Bình thường La Trần không nói một lời, chưa từng đem cừu hận treo ở trên miệng, nhưng việc này La Trần rõ ràng nhớ tinh tường, chẳng qua là thừa hành quân tử báo thù 10 năm không muộn lý niệm, chọn máy móc mà phát thôi. Lần này ta liền sách trước thu một bút lợi tức, chờ một ngày kia tấn thăng Nguyên Anh kỳ, thế tất yếu cùng huyết yểm nói một chút. La Trần khóe mắt nhảy lên, có một tia ngoan lệ hiển hiện. Hàn Chiêm thấy thế đương nhiên sẽ không lại khuyên, mà là đổi đề tài, thừa dịp ngươi cùng Thái Tuế tách ra, đem kia hai cỗ luyện thi cho ta đi. La Trần thân hình chợt một trận, lúc này từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hai tôn cao lớn thi thể, chính là trước đó Xích Thi thượng nhân luyện chế hai cỗ thi thể, đều có kim đan hậu kỳ cảnh giới. Hắn lúc ấy cố ý căn dặn Thiên Toàn hảo hảo thu vào, bây giờ cũng là hoàn chỉnh vô cùng, có thể sử dụng sao? Nhìn qua trôi nổi mà da đen thui hắc mộc bài, La Trần hỏi. Hàn Chiêm ừ một tiếng, cái gọi là luyện thi cùng khôi lỗi khác nhau cũng không lớn, cho ta một chút thời gian liền có thể điều khiển tự nhiên. Có này hóa thân tại, đằng sau ta cũng có thể tự nhiên hành động. La Trần liếc qua kia hai cỗ luyện thi, tiền bối kia liền ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền về. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên tận trời. Hàn Chiêm thấy thế, lắc đầu thở dài, sau đó liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt hai tôn tử ý xâm xâm trên thi thể. Còn cất giấu đâu? Một tiếng cười khẽ, một sợi thanh quang phất qua, sau một khắc, liền nghe hai tôn luyện thi trên thân truyền đến đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Kia giọng điệu, lại cùng lúc trước Xích Thi thượng nhân không khác nhau chút nào. Thô Thiển phân hồn chi pháp, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, sau đó thanh quang lan tràn, tại đây đầy trời trong biển cát đem hai tôn luyện thi triệt để bao phủ. Đến, La Trần nói một mình một tiếng, đứng tại một đóa mây đen về sau, ẩn vi trận toàn lực mở ra, để hắn khí tức không chút nào đến tiết ra ngoài. Sau đó, một chỉ bôi qua hai mắt, linh quang trầm tĩnh, hai mắt yếu ớt phóng xuống mới mặt đất, chiến trường kịch liệt, trong nháy mắt xuất hiện tại trong mắt, nguyên bản liền tương đối đột ngột sa mạc bãi, giờ phút này đã triệt để bị lưu sa hải vây quanh. Cát vàng cự nhân cùng thạch quái ở giữa chiến đấu, cũng bày biện ra thiên về một bên thế cục, mây đen bên trong long hồn, lộ ra càng ngày càng uể oải, nó muốn một bên phân hóa lực lượng đi chống cự đến từ lưu sa hải chi chủ một trời một vực công kích, lại muốn chống cự chiêu hồn phiên liên lụy. Cái này khiến vốn cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh nó trở nên càng ngày càng tâm lực lao lực. Quá độ, tại đây loại lôi kéo hạ, long hồn tựa hồ liền muốn thúc thủ chịu trói, khổng lồ long hồn hư ảnh đã dần dần từ trong mây đen bị lôi kéo ra ngoài, hướng phía chiêu hồn phiên tụ tập mà đi. Thấy một màn này, La Trần tâm thần hơi xách, còn tốt, tới đầy đủ kịp thời. Hắn vô cùng giữ tợn cười một tiếng, vỗ bên hông linh thú túi, Hắc Vương, Thiên Toàn hiện thân, bảo vệ hai bên, hai yêu cũng đồng thời thi triển liễm tức chi thuật, làm hộ pháp cho ta. Đề phòng đạo trích, phân phó một câu, La Trần thần sắc nghiêm lại, hai tay hư thả trước ngực, bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết kết ấn, kia quen thuộc ấn quyết, rõ ràng liền là Thanh Dương đại thủ ấn thức mở đầu. Chỉ bất quá, cùng bình thường tiếp cận thuấn phát chiêu này khác biệt, lần này hắn trở nên đâu ra đấy bắt đầu, theo hắn bấm niệm pháp quyết, tinh thuần mà bá đạo pháp lực, giống như là thủy triều từ trong khí hải tuôn ra, chảy qua kỳ kinh bát mạch, dọc theo khiếu huyệt miệng mũi tụ tập đến trước người, theo lý thuyết, như thế mênh mông khí thế đã sớm nên bị người phát hiện, nhưng dù là La Trần xúc thế, phía dưới đang chủ trì chiêu hồn thuật pháp Tam Đại Kim Đan cũng không chút nào cảm thấy được. Nơi đây nguyên nhân, một là địa lợi, hai là nhân hòa. Địa lợi chính là ngũ hành thiên đặc hữu thần thức áp chế, nhân hòa thì là trên thân La Trần ẩn vi trận toàn lực phát động, che giấu mênh mông pháp lực ba động. Hắc Vương cùng Thiên Toàn đứng ở một bên, cảm thụ được kia không ngừng hội tụ pháp lực, tầng tầng cất cao khí thế khủng bố, đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Thanh Dương đại thủ ấn chính là chủ nhân đắc ý nhất một chiêu hỏa hệ pháp thuật, đồng thời cũng là Thanh Dương ma quân bên ngoài tối mang tính tiêu chí một chiêu thủ đoạn. Những năm gần đây, không ngừng nghiên cứu, chiến đấu, yêu hóa, đã tu hành tới cực điểm, bình thường chỉ là tiện tay phóng thích, đều có thể lực áp cùng cấp, dù là cảnh giới cao hơn La Trần một hai người, cũng muốn cẩn thận ứng đối, không dám đón đỡ. Bây giờ, chủ nhân thế mà không tiếc hao phí pháp lực, bắt đầu hừng hực xúc thế, có thể nghĩ, một trường này phát ra về sau, uy năng đem đạt tới mức nào. Thiên Toàn chỉ cảm thấy lấy nàng tốc độ, cũng vô pháp thoát đi đả kích phạm vi. Hắc Vương nghĩ thầm, cho dù mình da dày thịt béo, sợ là cũng phải bị đánh cho da chóc thịt bong. Một cái mạng bỏ đi 8-9, không chỉ là 8 thành 9 thành, là một sợi lại một sợi thanh diễm bay ra, bao vây lấy La Trần hai tay thời điểm. Hắc Vương con mắt trong nháy mắt trợn tròn, chủ nhân đây là muốn dốc hết toàn lực a. Trong chốc lát, hắn không khỏi có chút đồng tình nhìn về phía cách đó không xa ba người. Tại bất chi bất giác thời điểm, bị chủ nhân mai phục, đến lúc đó chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào a. Đúng lúc này, Hắc Vương bỗng nhiên đã nhận ra biến hóa, Thiên Toàn cũng là như thế, lúc này lên tiếng, chủ nhân, bọn hắn muốn chạy. La Trần động tác tay dừng lại, nhưng như cũ không dừng lại, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ kia pháp đàn. Cát vàng đánh ra hạ, bao phủ pháp đàn đại trận lung lay sắp đổ, Vu Kỳ toàn lực lo liệu kim linh đồng thời, thả ra một cái phi toa hình dáng pháp bảo, phi toa xuất hiện về sau, đón gió tăng trưởng, hóa thành hai trượng lớn nhỏ, dừng lơ lửng tại quanh mình, cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đã làm tốt tu long hồn về sau, liền chạy dự định, chủ nhân, muốn động thủ sao? Hắc Vương có chút nhịn không được, La Trần không nói gì, vẫn là tại từng giờ từng phút tụ tập pháp lực, điệp ra Thanh Dương đại thủ ấn uy năng, vẫn chưa tới thời cơ. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, sa mạc gành bãi bên trên, còn thừa không nhiều kiên cố trên mặt đất, mà La Lư Tam đại kim đan ngừng thở, tiến hành một bước cuối cùng kia, làm Thạch Long tàn hồn, triệt để bị lôi ra mây đen về sau. Vu Kỳ quát chói tai một tiếng, tàn hồn không về, chờ đến khi nào? Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, vẩy tại trên kim linh, lập tức, linh âm mãnh liệt, kia nguyên bản liền lung lay sắp đổ lại suy yếu đến cực hạn long hồn, đã mất đi bản năng ý thức, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía màu trắng chiêu hồn phiên bay đi. Là một màn này xuất hiện, cát vàng bên trong, chợt truyền đến một tiếng rít, đó là của ta. Sau một khắc, một con kình thiên bàn tay khổng lồ, từ trong biển cát hiện hiện, âm vang chụp về phía pháp đàn. Đối mặt một màn này, Vu Kỳ ba người con ngươi phóng đại, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, pháp đàn đột nhiên phá toái, sa mạc gành bãi bên trên, cuối cùng một chỗ cứng rắn mặt đất, triệt để bị cát vàng bao trùm, tại đây bạo tạc bên trong, màu trắng kỳ phiên đột nhiên bị một cái tay bắt lấy. Đi, quát khẽ một tiếng, ba đạo độn quang hợp nhất, dung nhập phi toa bên trong, lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ cát vàng càn quét, phóng hướng chân trời. Cũng liền vào lúc này, bầu trời bên trong theo long hồn bị thu phục, đen nghịt tầng mây chính chậm rãi tán đi, trời sáng khí trong bên dưới, một bộ áo bào đỏ bay phất phới, đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo, tóc đen tung bay, giơ trường vỗ xuống, một đạo lượn lờ hừng hực ngọn lửa màu xanh cự trường, giống như thiên thạch đồng dạng, ầm ầm vỗ xuống. Hắn uy thế không thua kém một chút nào trước đó kia cát vàng vỗ. Phi toa bên trong truyền đến khàn cả giọng tiếng thét chói tai, trong thoáng chốc, tựa hồ là không, một chữ này, nhưng đã không ai đi tỉ mỉ nghe đó là cái gì ý tứ. Chỉ có vô tận tiếng nổ, nơi này khắc đinh tai nhức óc, oanh, ngập trời tiếng vang, chấn động ngàn dặm lưu xa, chỉ một kích, liền mặt đất bình chìm, hư không nổ sóng, một vòng lại một vòng sóng lửa, cuồn cuộn khuếch tán, thậm chí làm cho phụ cận lưu xa hải không ngừng rút lui. Uy thế như thế phía dưới, kia sau băng phi toa, thoáng chốc vỡ vụn, ba đạo nhân ảnh, tại to lớn bạo tạc bên trong, phảng phất nghênh đón huy hoàng thiên uy, nhỏ bé giống như sâu kiến. Đúng lúc này, một vòng huyết sắc thoáng hiện, lại xuất hiện thời điểm, đã thoát ly trung tâm vụ nổ. Phốc, Vu Kỳ vừa huyết độn ra, liền không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giờ phút này, thân hình vô cùng chật vật, pháp y rách tung tóe, toàn thân tiêu đen vô cùng, chỉ có một đôi mắt tản ra nồng đậm cầu sinh ánh sáng. Tay nắm lấy chiêu hồn phiên, hắn cắn một cái đoạn ngón trỏ trái, nồng đậm huyết quang bắt đầu hiển hiện ở trên người hắn. Đúng lúc này, hư không truyền đến một tiếng nổ đùng, suy, kiếm khí chạm xuống, Vu Kỳ trơ mắt nhìn xem tay trái của mình sóng vai mà đứt. Kia màu trắng chiêu hồn phiên cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng cùng với tay cụt cùng một chỗ rơi vào một người khác trong tay. Không, đây là huyết tiểm, là ngươi. Khi hắn nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia, Vu Kỳ có một thuấn phát giật mình, theo tiến giai hoang cổ bậc 4, rút đi bộ mặt xích hồng, lại xuất hiện trắng nõn màu da về sau. La Trần giờ phút này dung mạo đã cùng năm đó yêu nguyệt đảo mới gặp Vu Kỳ thời điểm không khác nhau chút nào, tăng thêm những năm kia Vu Kỳ đối La Trần tâm tâm niệm niệm, đã sớm đem hắn dung mạo triệt để ghi ở trong lòng. Bởi vậy, giờ phút này gặp lại, chỉ một chút liền nhận ra người tới, chỉ bất quá, lúc này căn bản không có cố nhân trùng phùng kinh hỉ. Có, chỉ là kinh dị, chỉ một trường, La Trần liền cùng Vu Kỳ lệch thân mà qua mà qua. Thật có lỗi, người ta lập trường khác biệt, một chút giao tình chứa không nổi ngươi còn sống. Sau lưng, là hạ xuống cát vàng vô thần thi thể, đem tại giữa không trung, liền chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành một chùm huyết vụ, mà trước ngươi, La Trần mím môi một cái tay cầm kia tay cụt cùng màu trắng chiêu hồn phiên. Một cái tay hư không cầm bảy chuôi ngay tại xoay tròn không nghỉ phi kiếm. Trực diện kia vô tận biển cát, cuồn cuộn trong biển cát, đất cát tầng tầng xếp, trong chớp mắt một đạo thao thiên cự lãng sôi nổi chân trời. Một trương to lớn khuôn mặt, tại sóng lớn bên trong như ẩn như hiện, đem thạch long, cho ta, nương theo lấy câu nói này, là một con kình thiên bàn tay khổng lồ, như chậm thực nhanh chộp tới. La Trần thần sắc không thay đổi, hít sâu một hơi, tay phải pháp lực tuôn ra, trước người phi kiếm, bỗng nhiên hợp nhất, tại không trung hình thành một thanh vô song cự kiếm, chảm, cự kiếm bỗng nhiên chảm xuống, suy, giống như đao tước đậu hũ đồng dạng, kình thiên bàn tay khổng lồ một phân thành hai, nhưng mà La Trần thấy thế, lại không mừng mà kinh, kia phân hóa hai cánh tay, tại quanh mình cát vàng bổ sung hạ, lại tiếp tục hình thành cùng trước đó không sai biệt lắm hai con bàn tay lớn. Một trái một phải hướng La Trần chộp tới, đi, La Trần không chút nào ham chiến, sau lưng phá nguyệt cánh chim mở rộng, chín vạn dặm toàn lực phát động, cả người phảng phất một đạo hỏa lưu tinh đồng dạng, hướng phía chân trời bay đi, trả, cho, ta, ngập trời rít lên, từ sau lưng vang lên, kia một đạo to lớn cát sóng, đuổi theo bóng lưng, cuồn cuộn mà đến, trong biển cát, càng là hiển hiện rất nhiều bàn tay khổng lồ, hướng phía La Trần chộp tới, nơi này khác, cả tòa lưu xa hải đều sống lại, siêu, siêu, siêu, La Trần tốc độ cực nhanh, lần lượt tránh đi cát vàng bàn tay khổng lồ cầm nắm, gặp được né tránh không kịp, càng là hư không giẫm một cái, lại xuất hiện thời điểm, đã ở bên ngoài trăm trượng, bỗng nhiên, phía trước có một mảnh cát vàng, hóa thành một đạo cự tường, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại hắn phía trước, La Trần thần sắc hung ác, nghiêng người dắt vai, mạnh mẽ đâm tới, đằng sau ngập trời cát sóng bên trong, trương kia to lớn gương mặt trông thấy một màn này, hiển lộ tàn nhẫn khuôn mặt, lấy trứng chọi đá thôi, nhưng sau một khắc, đã thấy La Trần lấy không thể ngăn cản chi thế, đánh vỡ nam tường, thoát ly vòng vây, không, bắt hắn lại, to lớn gương mặt phẫn nộ gầm rú, cả tòa lưu xa hải cũng bắt đầu sôi trào, càng ngày càng nhiều bàn tay khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không chỉ có như thế, càng có từng đạo cát mâu, rít lên lấy đâm về La Trần, La Trần hờ hững, huyền trần giáp hộ thể, khí huyết phun trào bao phủ toàn thân, phảng phất một đầu man nghiêu đồng dạng. Dù là phía trước là một ngọn núi cũng muốn đụng tới. Oanh, oanh, oanh, vô tận oanh minh bên trong, một đạo hồng quang vượt qua ngàn dặm vạn dặm, chỉ có một lần ngã vào trong biển cát, nhưng lại tại ngắn ngủi về sau phóng lên tận trời, không bị ảnh hưởng chút nào. Ước chừng nửa ngày sau, La Trần rốt cục đi tới biển cát biên giới, trong tầm mắt hiển hiện Thái Tuế cùng Ma Vân Động chủ kia hai tấm lo lắng khuôn mặt. Ngươi đã làm gì? Một trời một vực đang tức giận, ngươi làm cái chiêu gì chọc hắn sự tình? Đối mặt Thái Tuế quát hỏi, La Trần không thèm quan tâm, bảo không bước lại khải, hiển hiện hai người trước mặt, bước chân chưa ngừng, trong miệng quát nhẹ, đi Dực Luyện Ngục, đi nhanh đi, một trời một vực là thật tức đến nổ phổi, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Thái Tuế vô ý thức nhìn thoáng qua La Trần trên tay kia cán màu trắng hồn cờ. Sau đó vượt qua Lưu Sa Hải cùng Dực Luyện Ngục giới hạn. Tại đặt chân kia một áng lửa thế giới trước đó, Hàn Chiêm thanh âm vang ở La Trần bên tai, cần gì chứ, có thể hỏng huyết, yểm sự tình, liền có cần phải, thôi động Khô Vinh chân hỏa, đốt đi vô kỳ lưu tại thế gian cuối cùng một vòng vết tích. Đem chiêu hồn phiên thu nhập nhẫn chữ vật bên trong, La Trần không chậm trễ chút nào bước vào ánh lửa thế giới. Liền tại bọn hắn ly khai sau đó không lâu, đất cát tầng tầng nhúc nhích, cuối cùng chồng chất tại hoàng cung đỏ biên giới tuyến bên trên. Một cái tiểu tượng đất, từ trong đó đi ra, khuôn mặt đã nói không ra phẫn nộ cùng oán độc, hắn phất tay một chiêu, từng đạo huyết quang hiện lên mà đến, đều là nát chi huyết nhục, từng đạo đất cát bám vào nát chi bên trên, cuối cùng tạo thành một bộ tay cụt thân thể của nam nhân. Tiểu tượng đất một chỉ điểm tại nam nhân mi tâm, có nặng nề tia sáng màu vàng hiển hiện, nhưng dần dần, hào quang màu vàng kia liền tiêu tán, trước mặt tay cụt nam tử, cũng giống như bùn loãng ba bóp thành tượng đất đồng dạng. Không cam lòng hòa tan tại trước mặt, chạy, triệt để chạy, năm đó thật vất vả dẫn tới tàn hồn, không chỉ có không có từng bước xâm chiếm nuốt mất, bù đắp ta chân thân, ngược lại để hắn chạy, a, tức hồn hển rít lên, từ bé tượng đất trong miệng phát ra, sau lưng Lưu Sa Hải không ngừng nổ vang, tóe lên từng đạo ngập trời cát sóng, phảng phất tại đáp lại phẫn nộ của hắn. Chương 875, kẻ cầm đầu, huyết hải lão tổ, hô, tê, sảng khoái tiếng rên rỉ, vô ý thức từ hồng bào nam tử trong miệng phát ra. Dẫn tới quanh mình hai người ghé mắt không thôi, nhưng bọn hắn cũng không có kỳ quái La Trần tại sao lại thất thố như vậy. Chỉ vì, tại đi vào Dực Luyện Ngục về sau, quanh mình linh khí hoàn cảnh liền đột nhiên biến hóa, không còn là ngàn trượng núi sắc bén như đao sờ thể phát lạnh. Cũng không phải Lưu Sa Hải dày như mặt đất gông xiềng sâu thân, mà là biến thành nóng rực sao động bành trướng hoạt bát. Phảng phất, ngay cả phun ra nuốt vào hô hấp, đều mang đống lửa nhỏ đồng dạng. Như thế cực đoan linh khí hoàn cảnh, đối với chủ tu mộc hệ Thái Tuế tới nói, tự nhiên không dễ chịu. Nhưng đối với độc tu hỏa hệ công pháp La Trần tới nói, đó chính là như cá gặp nước, được không tự tại. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Ma Vân Động chủ cũng không nhịn được giãn ra thân thể. Theo bản năng nhiều hít thở mấy ngụm, hắn cũng kiêm tu lấy hỏa thuộc tính công pháp, thư sướng sau khi Ma Vân Động chủ tâm thần buông lỏng, không khỏi đối La Trần trước đó càn rỡ tiến hành có mấy phần oán trách. Tội gì đi trêu chọc quái vật kia, kém chút liền bị ở lại bên trong, ta như thế nào làm việc, hẳn là còn chưa tới phiên động chủ chất bình a. La Trần liếc mắt lườm đối phương một chút. Cái này khiến Ma Vân Động chủ thần sắc trì trệ, trong lòng, một cỗ kiềm chế đã lâu nộ khí, giống như thốt nhiên muốn phát, kể từ cùng đối phương kết minh đến nay, nhận việc sự tình không hài lòng, đầu tiên là kéo dài tiến trầm luân hải thời gian, sau lại trêu chọc quỷ tiên lâu, kém chút đem bọn hắn hại chết, thật vất vả tiến vẫn ma chi địa, kẻ này càng là xảo trá bố trí mai phục, đem nó đưa thân vào bậc 4 dị thú cửu dương kim ưng uy hiếp phía dưới. Hắn Ma Vân Động chủ những năm này cũng là vạn chúng kính ngưỡng một đời luyện khí đại sư, chưa từng nhận qua như này khí. Giờ phút này thân ở Dực Luyện Mục, chính là hắn chi chủ trận, phải nên thật tốt phân trần phân trần. Một vệt màu trắng chân diễm, từ hắn trên người nổi lên, La Trần thoáng nhìn một màn này, con mắt không khỏi hơi híp. Cũng liền vào lúc này, một cái tay dựng vào Ma Vân Động chủ bả vai, người lòng rối loạn, ta, Ma Vân Động chủ về nhìn Thái Tuế, đột nhiên bừng tỉnh, mà khi hắn lại nhìn La Trần thời điểm, kia chủ động tán phát lạnh thấu xương sát ý, giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn. Đúng vậy a, mình sao dám đi khiêu khích Thanh Dương Ma Quân? Đây chính là tại Lưu Sa Hải chi chủ vây công hạ, đều yên tâm trốn tới tồn tại, mà lại những năm này, Vạn Tiên hội bên trong có quan hệ Thanh Dương Ma Quân đấu pháp chi năng cũng là càng truyền càng liệt, há lại hắn một cái say mê đúc khí chi đạo kim đan 7 tầng tu sĩ có thể so sánh được. Hừ, La Trần hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới Ma Vân Động chủ tiểu tâm tư, mà là nhìn về phía Thái Tuế, ngày đó nhưỡng, vì sao đối Ma La Lưu Tam đại kim đan muốn bắt giữ Long Hồn Tiên Nhẫn. Thái Tuế nhìn thoáng qua La Trần ngón tay, nơi đó đeo hai cái nhẫn. Một màu xanh sẫm, một hắc trầm, chứa long hồn chiêu hồn phiên, ngay tại cái kia hắc trầm trong giới chỉ, Thái Tuế suy nghĩ một chút nói, việc này, ta cũng đang đi đường trên đường suy tư hồi lâu, đạt được cái đại khái suy đoán, chính xác hay không ta không biết, chỉ có thể nói ra cho ngươi tham khảo một hai, chúng ta thông linh hạng người, dù đứng hàng bậc năm, có thể so với hóa thần, nhưng kỳ thực cũng không hóa thần uy năng, chỉ vì thân thể có thiên địa pháp tắc, lại không cách nào thuần thục vận dụng, thậm chí bởi vì thân thể tính hạn chế. Dẫn đến nắm giữ lực lượng pháp tắc cũng có không trọn vẹn, La Trần nhíu nhíu mày, trong đầu óc vô ý thức nghĩ đến Khô Mộc Lĩnh trên cây kia bậc năm khô huyết đằng. Giờ khắc này ở Thái Tuế êm tai nói hả, tựa hồ đúng là như thế, cỏ cây kim thạch hạ người, rất khó sinh ra linh trí, thường thường muốn tới cực cao cấp bậc, có lẽ mới có cơ hội tạo ra linh trí, như bắt người tộc so sánh, liền đại khái tương đương với một người có được hóa thần thân thể. Nhưng hắn linh trí lại vẻn vẹn chỉ là mới sinh hạng người. Phảng phất anh trẻ nhỏ đồng dạng, điều khiển không thích đáng, uy năng không hiện, thủ đoạn thiếu thốn, đều là đối thông linh tinh quái tường thuật tóm lược. Này bối phận, am hiểu nhất thủ đoạn, đại bộ phận đều là trưởng khống thuở nhỏ sinh trưởng chi địa. Diệt tuyệt địch nhân, như khô huyết đằng khắp Khô Mộc Lĩnh, lại tựa như một trời một vực phát động lưu sa hài. Một trời một vực tiên thiên gông cùm xiềng xích càng lớn. Hắn chính là luyện thiên ma quân nhân tạo mà ra. Nội tình dù hùng, lại rất khó phát huy tự thân bản lĩnh, là lấy, những năm gần đây hắn vẫn đang làm phân hóa thân thể của mình sự tình. Ý đồ một chút xíu nắm giữ bản thân lực lượng, cuối cùng hợp hai làm một. Mặt khác, hắn đường đất pháp tắc cũng có không trọn vẹn. Theo ta nhìn xem, vậy không có ý thức không trọn vẹn long hồn, lúc còn sống cũng là lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ loại nào đó tinh quái. Hay là hoang thú, là lấy, một trời một vực mới muốn đem hắn thôn phệ, bù đắp tự thân. Thái Tuế dừng một chút, mang theo một chút suy đoán giọng điệu tiếp tục nói. Theo ta được biết, Lưu Sa Hải lấy trước cũng không có kia mảnh sa mạc bãi. Hiển nhiên đó chính là long hồn biến thành. La Trần nhíu nhíu mày, việc quan hệ hóa thần pháp tắc chi đạo, hắn hiểu rõ cực kỳ có hạn, giờ phút này nghe tới, như rơi mây mù, đành phải tia sợi chân ý. Thế là, hắn trực chỉ vấn đề hạch tâm, này hồn, đến từ nơi nào, không phải chúng ta nơi này, nó là kẻ ngoại lai. Thái Tuế chém đinh chặt sắt nói, kẻ ngoại lai. La Trần kinh ngạc, một bên Ma Vân Động chủ nghe lời nói này, như có điều suy nghĩ nói. Ta trước đó nghe một trời một vực la hét nó là Thạch Long. Danh tự này ngược lại là cùng chúng ta Vạn Tiên Hội bên trong một cái truyền thuyết. Có chút phù hợp, Thạch Long, bỗng nhiên, La Trần nhớ tới năm đó ở Khuất Dương Đảo một vị tu sĩ Kim Đan nói với hắn một cái cố sự. Vạn Tiên Hội đại bản doanh Phục Long Sơn Mạch, nghe đồn chính là viễn cổ thời điểm một tôn hoang thú Thạch Long tọa hóa về sau. Diễn biến mà đến, về sau trải qua thượng cổ nhân yêu đại chiến, nhân tộc đóng đô năm châu chi địa, Nguyên Ma Tông càng là cường thế nhập chủ Bắc Hải. Tại đây trong cả quá trình, liền có một vị Nguyên Ma Tông hóa thần lão tổ dọc đường Phục Long Sơn Mạch, rút ra núi hồn, cầm đi tăng thêm sơn môn linh địa Bắc Cực Dạ Ma chi thiên nội tình. Mà kia núi hồn, trong truyền thuyết liền là hoang thú Thạch Long tàn hồn. Thạch Long, tuy là hoang thú, nhưng phần lớn người truyền hắn là khoáng thạch thành tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.